nô thê muốn xoay người. Chương 98, Thích Ca Thát Tu Thăm Tù, 7, Góc Chuyện Audio.com. Đáng giận, rất đáng giận, nàng thẹn quá thành giận, lại tưởng tượng tại kia bộ mặt kiêu ngạo kia mà xúc động hung hăng dẫm lên. Nhưng là mới vén chăn lên, chính là luồng khí lạnh lẽo chui vào, đông lạnh nàng, lập tức sợ run cả người. Đối với việc mới hưởng thụ qua vô cùng ấm áp cùng thoải mái và thân thể sợ lạnh mà nói, gió rét lạnh lẽo thực là cực đại khiêu chiến rèn luyện thể xác và tinh thần. Cầm thú vương hết giận sẽ phóng nàng ra địa lao, đây là cái gì chuyện nói nhảm mà thôi. Chỉ bằng nàng đối với cầm thú vương mạo phạm chết 1.000 1.000 lần cũng không đủ ấy chứ. Làm cho nàng còn thở còn sống ở đây, không chừng là vì để giam cầm cả đời, tra tấn cả đời. Nàng nắm chặt góc chăn, cắn răng nghẹn khuất chừng mắt Thích Ca Thát Tu, tưởng lầm cho rằng là hy vọng, kết quả cũng là kẻ lừa đảo, không nói được gì bi phẫn lên án. Thích Ca Thát Tu chọc chọc hai má phồng lên vì tức giận của nàng, chỉ cảm thấy này chưa thấy qua bộ dáng heo nhỏ nghẹn khuất bi phẫn cũng rất đáng yêu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn giờ phút này muốn nhất làm là đem nàng ôm vào trong lòng, ôm về nhà tùy ý sờ nắn thưởng thức. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, lấy vương tính tình mà nói không làm thịt heo nhỏ đã là hiếm thấy, nếu tự tiện phóng heo nhỏ đi ra ngoài, cho dù vương bị nàng câu tâm thần, thực sự khả năng hội mất đi lý trí đối nàng dùng khổ hình. Này, đem heo nhỏ đặt ở vương bên người, còn là có chút lo lắng a. Trong lòng hơi hơi vừa động, mâu quang có chút như không xẹt qua phía bức tượng bên phải nhà tù. Hắn kề sát vào La Chu lỗ tai, lấy khả năng chỉ hai người nghe được thấp giọng nói. Heo nhỏ, nếu vương thả ngươi ra địa lao, sợ không thoát được trừng phạt cũng đừng làm trái mà phản kháng hắn. Ngươi nếu sợ, liền dùng sức khóc trăm ngàn không cần ẩn nhẫn. Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy tại La Chu kinh ngạc ánh mắt nghênh ngang ra khỏi nhà tù. Sáu công nô đã muốn đem hết thảy đều vội vàng thu thập thỏa đáng, đồ nào nâng được thì nâng, ôm được thì ôm, nhắm mắt theo đuôi hắn phía sau rời đi. Cửa lao ngay lập tức bị khóa gắt gao, La Chu nằm ở trong ổ chăn mềm nhũn, nhìn theo đó cao lớn dũng mãnh bóng dáng. Ống tay áo ra như trước vẫn còn vén cao, phía sau dính chút dơ bẩn vết dài đến cánh tay áo còn không dừng, cùng so sánh với sự trang trọng đẹp đẽ quý giá có vẻ chật vật rất nhiều, cũng tựa hồ dễ dàng thân cận rất nhiều. Hắn vì cái gì chắc chắc cầm thú vương sẽ thả nàng ra khỏi địa lao? Nếu sợ liền dùng sức khóc trăm ngàn không cần ẩn nhẫn là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ cầm thú vương còn có thể sợ nữ nhân khóc? Hắn từng nhắc nhở nàng không thể tại lúc đóng dấu ấn nô lệ mà ngất xỉu đi, từng bảo nàng không thể bò lên giường của cầm thú vương, hiện tại lại dặn nàng sợ liền dùng sức khóc. Này cầm thú nam nhân thật sự là thương sủng nàng sao? Đó hắn trước kia đối của nàng hung ác tàn nhẫn nên giờ đổi tính. Nàng từ lúc xuyên qua tới nay mới được ngủ trên giày đệm mềm mại chăn ấm, dần dần lâm vào thâm trầm mê mang. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Liệt đội trưởng đại nhân, ngài đi ra rồi sao? Cai ngục trông giữ địa lao vừa thấy Thích Ca Thát Tu thân ảnh, lập tức khom người nghênh đón. Đang nhìn đến tôn quý liệt đội trưởng đại nhân ống tay áo áo kép cùng nội y tay áo, trong ngực cùng tóc nửa ướt bộ dáng chật vật, trong lòng kinh ngạc bất định, trên mặt cũng không dám có chút vẻ mặt khác thường biểu lộ. Thích Ca Thát Tu, Góc Chuyện Audio.com, từ chối cho ý kiến, chậm rãi buông cánh tay tay áo, lại gọn gàng khoác áo ra. Trên người y bào bị heo nhỏ hất bắn tung tóe khởi bọt nước khiến bán nửa bị ướt, cái lạnh cũng không đối với hắn tạo bất kỳ thương tổn nào. Nghĩ đến lúc rời đi, heo nhỏ khát vọng đánh người, lại sợ hãi rét lạnh nghẹn khuất phẫn nộ bộ dáng, trong lòng vui sướng liền không tiếng tầng tầng nổi lên. Nhấc chân bước ra khỏi hôn ám địa lao thầm nghĩ, một cỗ mạnh mẽ âm hàn tuyết phong hỗn loạn bông tuyết lớn nghênh diện thổi đến, tóc bị thổi bay lên bốn phía, áo giác bào quay trong gió, vù vù rung động. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặc kệ là dãy núi vẫn là sườn cốc đều trải dài thật dày tuyết đọng. Hắn theo cung nô trong tay lấy qua mũ da cáo đội, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời nhìn một màu xám u ám, xem ra sẽ có mấy ngày liên miên đại tuyết. Nếu đêm nay vương còn không phóng heo nhỏ đi ra, cũng chỉ có thể đem ngân nghê rửa sạch sẽ sau đó đưa vào nhà tù cùng nàng. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng, nếu ngân nghê chịu không nổi mùi máu dụ hoặc thú tính quá ăn thịt người thì liền không xong. Nếu không, đi trước xem vương ý đồ. Hắn khẽ rời cước bộ tính lui về thầm nghĩ, tiến vào mật đạo dẫn tới hoàng cung, trước mắt bỗng nhiên nhớ đến ẩn nấp tại đám cỏ âm u có một đôi mắt to màu rám nắng. Định nâng chân lên lại phút chốc dừng lại, hắn sao vậy đã quên, nơi đó còn có một tên gia hỏa không bớt lo. Có hắn ở đó, heo nhỏ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. đuôi lông mày không chút để ý tà tà khơi mào, khóe môi cười tại âm lãnh gió tuyết trở nên không thể nắm bắt được. Bên hông trường đao đột nhiên bắn ra, tại không trung họa xuất vài đạo sáng như tuyết hoàn mỹ bán hình cung. Xoẹt xoẹt xoẹt, máu tươi phun tung tóe, tiếng vật rơi xuống đất. Sáu cái cung nô theo đuôi phía sau toàn bộ bị chằm thành hai đoạn, màu máu đỏ sẫm cùng màu sắc rực rỡ từ bụng hỗn tạp linh tinh rơi tại trắng noãn tuyết trên đất, tươi sáng mà lóa mắt. Mất đi hạ thân, sáu cái cung nô còn chưa có hoàn toàn tắt thở, các nàng xinh đẹp gương mặt hiện lên sự sợ hãi cùng thống khổ dữ tợn vặn vẹo, tại trong tuyết dãy rụa, lưu lại hình ảnh nhìn thấy ghê người, huyết sắc uốn lượn. Thích Ca Thát Tu tàn định nhìn đoạn thi thể chuyển động đầy đất, đao kiếm lợi hại vương nhẹ chút tuyết cùng màu đỏ sẫm của máu chói mắt uốn lượn qua thân đao, một lát đọng lại thành màu đỏ trên thân đao. Của hắn mũ, hai má, vai, lưng đều lây dính máu như cánh hoa hồng hoa mai, ám sắc từ đôi mắt quay cuồng lạnh như băng tuyết, giống như một đầu hung tàn tàn nhẫn dã thú. Đợi cho các đoạn thi thể hoàn toàn chết cứng tại trên tuyết, hắn mới hướng cai ngục phía sau vẫn đang nghĩ, lạnh giọng phân phó nói. Thu thập sạch sẽ thi thể băng nhỏ uy chó ngao. Dạ, thình lình xảy ra tàn khốc giết chóc làm cho trưởng cai ngục dùng mình, vội vàng xoay người cúi thấp đáp. Cánh tay vung lên, thầm nghĩ nhanh chóng chạy đi kêu bay tám binh sĩ, tay chân lanh lẹ thu thập tạp vật cùng chân tay gãy mang đi. Mắt lạnh nhìn binh sĩ bận việc, xoay người cổ tay đột nhiên vung lên, trường đao oanh một tiếng thu vào vỏ đao, hắn nghiêng đầu hướng ngục trưởng thản nhiên hỏi. Giam giữ ngao nô ở gian thứ ba địa lao trong tổng cộng có bao nhiêu cái tù phạm? Hồi liệt đội trưởng đại nhân, tổng cộng có 26 tên. Trừ bỏ ngao nô cùng bên cạnh phòng tù giam, còn lại tại tối hôm nay toàn bộ giết hết. Lạnh lẽo ngữ khí cùng gió tuyết lạnh lẽo. Góc truyện audio.com, thổi, cắt người ra thịt phát đau, xương cốt phát lạnh. Dạ, ngục trưởng không có bất luận cái gì dị nghị cung kính lĩnh mệnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tại cổ cách vương gia thân vệ hắc kỳ đội liệt đội trưởng đại nhân địa vị có thể so với phó tướng, được vương tín nhiệm. Trừ bỏ kẻ chán sống, không ai dám can đảm khinh bỉ lời hắn nói cùng mệnh lệnh. Liệt đội trưởng đại nhân bình thường không dễ dàng xuất đao, một khi xuất đao chính là tu la địa ngục một loại đuổi tận giết tuyệt. Theo một góc độ mà nói, hắn so với vương càng thêm thị sát khủng bố. Thích Ca Thát Tu chuyển mâu nhìn về phía nhà lao u ám kéo dài, lạnh lẽo cứng rắn khóe môi đẩy ra một chút ý cười, thân thủ vỗ vỗ vai hắn, quan tâm nói. Vào đông rất lạnh, chú ý đừng để những binh sĩ đông lạnh, mặt khác nhớ rõ nhắc nhở bọn họ đừng có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Dạ, dạ, ngục trưởng không ngừng mà gật đầu cam đoan, mồ hôi lạnh chảy ra được càng nhiều. Biết được càng nhiều thì chết càng nhanh, hắn không ngại tù phạm cùng cung nô thấy của hắn ôn nhu, biết được nhược điểm của hắn, khả là bọn hắn nghe được thân thể bí mật của vương nên mới chết. Chật chật không phải hắn tâm ngoan tàn nhẫn, chỉ đổ thừa heo nhỏ lúc ấy thanh âm ồn ào quá lớn chút. Cúi đầu nhìn nhìn bàn tay sạch sẽ tốt lắm, không có lây dính đến mùi máu tươi nhi. Hai tay tiến vào ống tay áo bào, ngón tay lưu luyến ma trà sát lẫn nhau một chút, đó trên bề mặt tựa hồ còn lưu lại heo nhỏ ra thịt tinh tế trơn mềm xúc cảm. Mím môi cười, sải bước đi vào trong gió tuyết, hắn còn muốn chạy tới thác lâm tự hướng Pháp Vương báo cáo chuyện trong địa lao, tin tưởng chuyện vương bị heo nhỏ nôn vào người, đánh chửi nhất định sẽ lấy được lòng Pháp Vương. Cách chương.